Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 853. Hợp tác, chương 861. Hợp tác đoạn thu đi tới Ice công hội lãnh địa. Tinh linh tộc lãnh địa muốn so nhân loại đơn giản nhiều. Tinh linh tộc lãnh địa mặc dù cũng có lãnh địa thạch tồn tại. Bất quá phạm vi lại so nhân loại lãnh địa cao hơn quá nhiều. Mà lại điểm trọng yếu nhất, tinh linh tộc lãnh địa vô cùng an toàn. Ice công hội lãnh địa không cùng tuyết nguyệt lãnh địa đồng dạng có nhiều như vậy thiết kế phòng. Ngự, đoạn thu đi vào cái này lãnh địa sau mới phát hiện. Lãnh địa thậm chí tường thành đều không có. Cùng truyền thống tinh linh tộc, Ice công hội lãnh địa chính là to lớn cây cối cùng bạch sắc kiến trúc kết hợp sản phẩm. Phi thường nồng hậu dày đặc tinh linh phong cách. Đoạn thu mới đầu còn lo lắng có thể hay không bị quái vật công kích cùng cái khác công hội công kích. Bất quá rất nhanh Roland liền giải thích đây hết thầy. Chúng ta tinh linh tộc chiến tranh rất ít, cho dù có mâu thuẫn cũng sẽ không công kích đối phương lãnh địa. Mặt khác cũng không cần tường thành, ma pháp sư nhiều nha. Cho dù có quái vật tiến công cũng sẽ bị ma pháp sư giải quyết, dạng này tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể. Minh bạch, trong rừng rậm tinh linh tộc thực lực là sẽ có tăng cường. Mà xem như ma pháp sư nhiều chủng tộc, thật đúng là không sợ quái vật vây công. Ma pháp sư thay phiên lớn diện tích công kích liền có thể giải quyết địch nhân. Cái này nếu như phóng tới tuyết nguyệt căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống. Tuyết nguyệt ma pháp sư mặc dù nhiều, nhưng là cũng không có đến không nhìn quái vật đại quy mô tiến công trình độ. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra tinh linh tộc cường đại. Ma pháp sư đông đảo, viễn trình trực tiếp đông đảo, địch nhân thậm chí không đến gần được các nàng liền sẽ được giải quyết. Thật hâm mộ các ngươi, ta tuyết nguyệt lãnh địa trước đó còn không có đạn đạo mưa cho công kích qua, đoạn thu ê ẩm nói. Roland nghe xong giật mình hỏi, đạn đạo mưa, làm sao còn có thế lực nào dám công kích các ngươi? Các ngươi không phải còn có rảnh rỗi bên trong thành lũy sao? Địch nhân dạng này cũng dám công kích. Ai, đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ thở dài nói. Cái nào thời điểm pháo đài bay còn không có lên không? Mà lại địch nhân cũng không phải trước mắt mấy đại công hội. Tựa hồ là thành thiên phong ngoại giới thế lực. Ta cùng nữ thần công hội đến bây giờ đều không có tra rõ ràng. Bất quá bây giờ tại gặp đạn đạo mưa loại này dày đặc công kích cũng có thể giữ vững, các ngươi. Bên kia quả nhiên rất nguy hiểm mà Nhi Roland mang theo đoạn thu đi thăm Ice công hội lãnh địa. Về sau liền mang theo đoạn thu đi tới một gian lớn vô cùng trong phòng. Nơi này công trình đầy đủ mọi thứ. Đoạn thu mặc dù đạt được sinh mệnh cổ thụ chúc phúc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện. Đầu tiên là nói chuyện một chút chuyện bình thường, về sau liền bắt đầu đàm hai cái công hội hợp tác. Có lẽ là bởi vì đoạn thu đạt được sinh mệnh cổ thụ chúc phúc nguyên nhân. Lần này hai người nói chuyện phi thường thuận lợi, từ cơ giáp chế tạo đến một chút phương diện khác hợp tác. Song phương cơ hồ mở ra riêng phần mình thế lực nắm giữ đại bộ phận năng lực. Tại đoạn thu cùng Roland cẩn thận nghiên cứu phía dưới. Hiện hai cái công hội không chỉ có thể tại cơ giáp phương diện hợp tác, tại cái khác thuận tiện cũng có thể hợp tác, lời đầu tiên nhưng là cơ giáp vấn đề. Mặc dù tinh linh tộc yêu thích hòa bình, nhưng là cũng phải có thực lực đến phòng ngự công kích của địch nhân. Mà Ice công hội chủ yếu phát triển chính là cơ giáp. Ice công hội cơ giáp số lượng thậm chí so tuyết nguyệt còn nhiều hơn. Cộng lại qua 3.000 đỡ. Đầu tiên là hai cái công hội hoàn toàn mở ra riêng phần mình nắm giữ lĩnh vực tin tức. Tuyết Nguyệt sẽ phái ra một chi nghiên cứu đội ngũ đi vào Ice công hội tham dự thiết kế cùng cải. Tạo kiểu mới cơ giáp. Kiểu mới cơ giáp phân hai loại. Một loại là vì tinh linh tộc thiết kế. Một loại là vì Tuyết Nguyệt công hội thành viên thiết kế. Tại xác định bản thiết kế về sau bắt đầu chế tạo cùng cải tiến. Tuyết Nguyệt cung cấp đặc thù kim loại kỹ thuật, Ice công hội cung cấp ma đạo tuyến đường, trận pháp chờ tương quan kỹ thuật, ngoại trừ tại cơ giáp phương diện, hai người còn xác định vũ khí tầm xa phương diện kế hoạch là một loại kiểu mới ma đạo súng ngắm, tầm sát thương dự tính có thể đạt tới 3 cây số xa. Đương nhiên vẫn là song phương cộng đồng thiết kế, về sau chính là Tuyết Nguyệt cung cấp kim loại, Ice công hội cung cấp điêu khắc trận pháp, dạng này tại cỡ lớn máy bay vận tải, chiến cơ các phương diện đều sẽ có chỗ tăng lên. Một phen thảo luận xuống tới, Đoạn Thu cùng Roland xác định 7 cái hợp tác hạng mục. Kiểu mới cơ giáp hạng mục, ma đạo súng ngắm hạng mục, phòng ngự kim loại hạng mục, trang bị phụ ma, đặc thù đạn hạng mục cùng ma đạo máy bay trực thăng hạng mục. Trong đó đặc thù đạn cùng ma đạo máy bay trực thăng đều là phải đi qua cải tạo cùng thiết kế về sau mới có thể thi hành, mà kim loại cùng trang bị phụ ma chỉ cần có vật liệu liền có thể bắt đầu. Hai người quyết định tại điểm truyền tống thành lập một chi bảo hộ vật liệu đội ngũ. Đoạn Thu bên này từ lãnh địa vận chuyển vật tư đến chỗ giao giới. Về sau song phương thành viên cùng một chỗ mang theo vật tư xuyên qua chỗ giao giới. Về sau tại an toàn vận đến Ice công hội lãnh địa. Đồng dạng Ice công hội cho Tuyết Nguyệt vận chuyển vật tư cũng là dựa theo phương pháp này đến tiến hành. Song phương xuất động 1.000 người đến bảo hộ vật liệu an toàn. Tại chỗ giao giới ít nhất phải có một thiên cấp tồn tại. Dạng này tính là xác định được, không ra mấy tháng song phương công hội thực lực đều sẽ vững bước tăng lên. Bởi vì lúc trước liền có dạng này hợp tác, cho nên bên này là có Tuyết Nguyệt thành viên ở. Đoạn Thu đem hợp tác tin tức giao cho những người này. Chờ bọn hắn lúc trở về lãnh địa liền sẽ bắt đầu chấp hành. Nghe Đoạn Thu nói hắn cũng không trở về. Roland tự nhiên là lưu Đoạn Thu cùng một chỗ. Hai người còn thương lượng cùng đi thám hiểm Money, bất quá rất nhanh có một đầu tin tức liền truyền đến Đoạn Thu trước mặt. Hoa Dụng rực rỡ phó hội trưởng Patricia tìm tới. Lần nữa nhìn thấy Patricia tự nhiên là một fan nói chuyện phiếm. Giống như Roland, Patricia cũng mang theo Đoạn Thu đi thăm một chút Hoa Dụng rực rỡ công hội. Ở giữa nàng cũng đề trước đó đề nghị, Đoạn Thu tự nhiên là đồng ý. Lần này Đoạn Thu đến Anh Hoa Cổ Thành chính là đến tìm kiếm hợp tác. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc này sẽ xảy ra một loạt sự tình mà thôi. Cùng Ice công hội, Patricia cũng cùng Đoạn Thu ký kết mấy hạng hợp đồng. Mà Hoa Dụng rực rỡ công hội một chút kỹ thuật chính là Tuyết Nguyệt cần. Đó chính là chiến cơ kỹ thuật, điểm ấy cùng Ice công hội liền không đồng dạng. Hoa Dụng rực rỡ công hội là chủ lực triển khai chiến cơ một cái công hội. Hiện tại đã có mình chiến cơ dây chuyền sản xuất, hợp tác với Tuyết Nguyệt chủ yếu chính là đặc thù chiến cơ mở cùng song phương kỹ thuật giao lưu. Bởi vì nhân loại cùng tinh linh cũng không có gì quá lớn xung đột lợi ích. Cho nên Đoạn Thu trực tiếp đáp ứng xuống. Tóm lại lần này tới Anh Hoa Cổ Thành thu hoạch phi thường phong phú. Không chỉ có giải quyết Tuyết Nguyệt một chút khoa học kỹ thuật bên trên nan đề. Hơn nữa còn để Đoạn Thu tại tinh linh tộc có nhất định danh vọng. Chính là điểm này danh vọng ở phía sau thế giới thế cục biến hóa bên trên lấy được vô cùng trọng. Yếu kết quả, mà Tuyết Nguyệt công hội cũng tại tương lai không lâu bắt đầu chuyển hình. Hai cái công hội sự tình đều giải quyết, về sau Đoạn Thu liền tạm thời ở tại Ice công hội. Sau đó mang theo Tiểu Chân cùng Hạ Cầm bắt đầu đi dạo cùng mua sắm hành trình. Lần này Đoạn Thu mang theo rất nhiều hắc ám tệ, thấy cái gì hữu dụng đều sẽ trực tiếp mua sắm. Cũng bởi vì Đoạn Thu bạo tay như thế để không ít tinh linh mạo hiểm giả tại diễn đàn bên trên thảo luận Đoạn Thu sự tình. Hết chương.